Chương 39, kinh biến. Phòng đấu giá ngoài cửa, vẫn như cũ chấn giữ lấy hơn 30 cổ linh nhân. Khi Tiêu Vân ba người đi tới trong nháy mắt, những võ giả này nhao nhao tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, hiển nhiên rất ngạc nhiên, đấu giá hội không có kết thúc, Tiêu Vân ba người làm sao lại đi ra. Với lại hơn 30 cổ linh nhân, vậy phát hiện Tiêu Vân sắc mặt có chút tái nhợt, giống là bị thương, không khỏi tựa nở dê trong lòng nghi hoặc, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tuy nói những võ giả này trong lòng có nghi hoặc, nhưng không người nào dám tiến lên hỏi thăm, vẫn như cũ thẳng tắp đứng tại chỗ, chỉ bất quá dùng khỏe mắt liếc qua, lén lấy Tiêu Vân ba người. Tiêu Vân đứng tại phòng đấu giá trước cửa, nghe Nam Thị truyền đến tiếng chém giết, cất bước đi hướng Hạnh Hoa trấn Bắc Môn. Bóng đêm như mực, Tiêu Vân ba người dạo bước mà đi, lúc trước bởi vì Tiêu Vân sử dụng chiến yêu đao, bầu trời đêm xuất hiện màu đỏ sậm sợi tơ, lúc này đã biến mất. Một phút về sau, Tiêu Vân đi ra Hạnh Hoa trấn, nhìn một chút lúc đến quan đạo, quay người đối Kiều Tử Dương nói ra, hai người các ngươi trước quay về Vô Cực Môn quản lý một cái, ba ngày sau chạy tới Phần Thiên Tông, ta sẽ ở trong tông môn chờ ngươi. Kiều Tử Dương hơi nghĩ sâu xa một cái, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân, nói ra, Tiêu Vân, ngươi không cần lo lắng, ta ba ngày sau, khẳng định hội mang theo đệ tử chạy tới Phần Thiên Tông. Ngươi bây giờ nhiều hơn cảnh giác, mặc dù ta cùng Đa Phổ làm tiếp xúc không nhiều, nhưng là này là o nhân gian cự hoạt, mọi ý thư lấy lợi ích làm trọng. Đêm nay ngươi đắc tội hắn, hắn không hội từ bỏ ý đồ. Nghe được Kiều Tử Dương lời nói, Tiêu Vân nhẹ gật đầu. Đúng, Đa Phổ gia tộc tại Viêm Hỏa Quốc bên trong, sở dĩ mấy chục năm không người dám trêu chọc, là bởi vì Đa Phổ gia tộc bên trong, có cái bắt tinh cổ linh sư tỏa chấn. Còn có tu ma cốc ma đạo tử, người này là lục tinh cổ linh sư, hắn nói đến ma đạo tử, Tiểu Tử Dương nhìn trộm nhìn một chút Tiêu Vân, chi chi ô ô không hề tiếp tục nói. Có chuyện nói thẳng. Tiêu Vân mày kiếm nhữ một cái, mở miệng nói. Hắn là tà võ. Tiểu Tử Dương đối tà võ nhiều ít vẫn là hì hệ u do một chút, sở dĩ Tiểu Tử Dương lời nói ấp há ấp úng, là bởi vì hắn phát hiện, Tiêu Vân cũng là tà võ. Tà võ không nhận đám võ giả kính trọng, với lại đại đa số võ giả, nhìn thấy tà võ đô muốn giết chi. Đây chỉ là đối với thực lực cao thâm võ giả mà nói, về phần thực lực đề võ người, nhìn thấy tà võ đô hội xa xa né tránh, sợ chỗ nào chọc giận tà võ, dẫn tới họa sát thân. Tiêu Vân khỏe miệng có chút dương lên, hoạch xuất ra một cái nhỏ bé đường cong, cười ta nói, tà võ a dạng này tốt hơn. Tiêu Vân lời nói, để Kiều Tử Dương cha con hai người sững sờ, nhưng một lát sau, có lẽ Kiều Tử Dương minh bạch Tiêu Vân lời nói, thật sâu thở dài một cái. Đa Phổ Lam cùng Ma Đạo Tử đều không phải là người lương thiện, với lại Đa Phổ Lam còn biết ngài là Phần Thiên Tông đệ tử, có lẽ ngày mai liền hội giết bên trên Phần Thiên Tông, ngài cẩn thận một chút ra. Kiều Tử Dương trong lời nói mang theo tôn kính, đem ngươi đổi thành ngài chữ. Kiều Tử Dương minh bạch, Tiêu Vân để hắn ba ngày sau, mang theo đệ tử chạy tới Phần Thiên Tông, cũng là cân nhờ ở cờ đến Đa Phổ Lam cùng Ma Đạo Tử trả thù một chuyện. Nếu là ngày mai mang theo mấy trăm tên đệ tử đi Phần Thiên Tông, đúng lúc gặp phải Đa Phổ Lam cùng Ma Đạo Tử giết lên tông môn, Bon Ho khẳng định hội bị liên lụy. Tiêu Tử Dương sau khi nói xong, đối Tiêu Vân cúi đầu, mang theo Kiều Hòa tiêu thất trong bóng đêm. Khi xác định Kiều Tử Dương cha con đi xa về sau, đứng tại trên quan đạo Tiêu Vân, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Đó là một thanh cái gì đao ta chỉ vận dụng bên ngoài cơ thể yêu khí, liền bị hút đi 5 năm sinh cơ. Lúc trước Tiêu Vân tại trong giảm, dùng bên ngoài cơ thể yêu khí làm Đa Phổ Lam bị thương nặng, khi đó, Tiêu Vân cũng cảm giác được, hắn sinh cơ bị chiến yêu đao hút đi một chút. Kỳ thật, Tiêu Vân đầu tiên là bị Đa Phổ Lam đả thương 2 lần, sau đó lại bị chiến yêu đao hút đi 5 năm sinh cơ, nói cho đúng. Lúc ấy Tiêu Vân liền bị trọng thương. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Tiêu Vân đê u không kêu một tiếng, cắn chặt hàm răng gắng gượng lấy. Trong túi càn khôn cây đao kia rất quỷ dị, một khắc này ta, thật giống như bị tam giai vương giả yêu thú phụ thân, với lại thân thể tản mát ra yêu khí, có thể chiến ngũ tinh cổ linh sư. Nhưng là ta cảm giác được, đó cũng không phải cực hạn, nếu là ta dùng cây đao kia đối chiến, có lẽ chưa hẳn không thể chiến thắng lục tinh cổ linh sư. Tiêu Vân lau khô khỏe miệng huyết thủy, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, hai con ngươi lại cực kỳ sáng tỏ hữu thần. Bất quá, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, vẫn là đường dùng cây đao kia đối chiến cho thỏa đáng, một khi sử dụng cây đao kia, ta sinh cơ tựa nở dê hội đại lượng bị đao hút đi. Tại phòng đấu giá trong giảm, Tiêu Vân chỉ là dùng yêu khí chế địch, liền bị hút đi 5 năm sinh cơ. Nếu là vận dụng chiến yêu đao, Tiêu Vân không dám tưởng tượng, hắn sinh cơ tựa nở dê sẽ bị hút đi bao nhiêu. Mỗi độc bị yêu khí cải biến thể cờ hờ ớt tờ, lâm vào trạng thái ngủ say, chắc hẳn trong thời gian ngắn không hội thức tỉnh. Hiện tại ta trong túi càn khôn có thể dùng tới, cũng chỉ có cương phong cờ, chấn hồn linh cùng cái kia thanh mang theo đường vân kiếm gỗ. Cương phong cờ không thể giết địch, chấn hồn linh uy lực coi như còn có thể, về phần cái kia thanh kiếm gỗ, ta còn chưa phát hiện chỗ kỳ lạ. Dưới bóng đêm, Tiêu Vân một thân áo xanh hành tẩu tại trên quan đạo, vừa đi vừa sửa sang lấy suy nghĩ. Đã trải qua đấu giá sẽ phát sinh biến cố, Tiêu Vân cảm giác được cường hãn thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải có cường đại võ kỹ cùng pháp bảo binh khí. Điểm này từ chiến trên yêu đao liền có thể thể hiện ra, nếu như không có chiến yêu đao, đối mặt đa phổ làm diệt sát, Tiêu Vân không chỉ có không hội yêu cầu đến 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn sẽ đem tính mệnh chôn vùi đến bên trong phòng đấu giá. Hấp linh thuật được xưng là độc kỳ, ta hiện tại chẳng qua là tựa nở dê trong đan điền linh khí, các loại chia làm ngàn ti, chỉ có tựa nở dê ngàn ti dung hợp thành 100 đầu linh khí sợi tơ, mới tính tựa nở dê hấp linh thuật luyện đến sơ kỳ. Phiên vân trưởng uy lực có chút yếu đi, nếu là gặp được tiểu tử dương cao như vậy tinh vị võ giả, phiên vân trưởng rất khó đưa đến đả thương địch thủ tác dụng. Về phần hàn băng chỉ, cờ nở ngàn năm hàn băng, bây giờ căn bản tu luyện bất thành. Tiêu Vân bởi vì biết được phòng đấu giá hội đấu giá ngàn năm hàn băng, mới hội đêm khuya phó hội. Nhưng Tiêu Vân không nghĩ tới, trong lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn. Coi như không có xảy ra bất chắc, Tiêu Vân vậy không cho rằng, hắn có thế cạnh đấu giá được khối kia ngàn năm hàn băng. Một mặt là Tiêu Vân linh thạch có hạn, khác một phương diện, Tiêu Vân vậy phát hiện, lầu 2 trong giạp 4 đại tông phái chi chủ, ngoại trừ ma đạo tử cùng hỏa vân tông lao hổ hô qua giá bên ngoài, đều không có mở miệng kêu giá. Theo Tiêu Vân, Bonner Ho sở dĩ hội đêm khuya tham gia phòng đấu giá, chắc hẳn cũng là vì khối kia ngàn năm hàn băng. Đã vô vọng đạt được ngàn năm hàn băng, Tiêu Vân vậy không muốn tiếp tục tại phòng đấu giá lưu lại, huống hồ lại đắc tội đa phổ làm cùng ma đạo tử, cũng là Tiêu Vân nhanh chóng rời đi nguyên nhân. Tiêu Vân cũng không phải là e ngại đa phổ làm cùng ma đạo tử, theo Tiêu Vân, nếu là hắn sử dụng chiến yêu đao, ai thua ai thắng còn coi là chuyện khác. Thực lực của ta còn rất yếu, lập tức hẳn là trở lại phần thiên tông, sau đó bế quan tựa nở dê tu vi tăng lên. Cho dù là tựa nở dê tu vi tăng lên tới nhị tinh, vậy sẽ thêm ra một điểm phần thắng. Tiêu Vân ngừng xuống thân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hít sâu một hơi, điều động trong đan điền linh khí, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, trở lại phần thiên tông bên trong. Nhưng mà, còn chưa chờ Tiêu Vân phi nhanh mà đi, tại hạnh hoa trấn bên ngoài bắc môn, đột nhiên hiện lên mấy trăm tên võ giả. Những võ giả này phía trước nhất, là cái trung niên nam tử, hắn cánh tay phải kẹp lấy một nữ tử chính là Hô Duyên Tuyết, mà nam tử trung niên, chính là Duyên Lai khách sạn chủ cửa hàng Hô Duyên Thiên. Tại Hô Duyên Thiên hậu phương 100 mét chỗ, ma đạo tử, Đa Phổ Lam, Hỏa Vân Tông tông chủ lão hậu, Kiếm Tông lão giả tóc bạc, cùng giao hợp cùng cung chủ Hàn Mộng Điệp, đều là một mặt tức giận, gắt gao truy kích lấy Hô Duyên Thiên. Tiêu Vân mày kiếm nhíu một cái, nhìn xem Chu Nở Dê nhân dần dần tới gần, cất bước hướng về quan đạo đạo bên cạnh tối lui, cho Bo Nở Ho nhường ra một con đường. Chớp mắt thời khắc, phía trước nhất phi nhanh Hô Duyên Thiên, liền đi tới Tiêu Vân bên cạnh, nhưng Hô Duyên Thiên không có dừng thân lại, chỉ là đối xử lạnh nhạt quét dưới Tiêu Vân, kẹp lấy Hô Duyên Tuyết cấp tốc chạy trốn mà đi. Hô Duyên Thiên cha con sau khi rời đi, bốn đại tông phái chi chủ vậy đi tới Tiêu Vân trước người, chỉ gặp Kiếm Tông lão giả tóc bạc, Hỏa Vân Tông lão hầu cùng giao hợp cung Hàn Mộng Điệp, nhìn cũng không nhìn Tiêu Vân, tiếp tục hướng về Hô Duyên Thiên cha con đuổi theo. Đa Phổ Lam thân hình dừng lại, nhìn thoáng qua đạo bên cạnh Tiêu Vân, đả cờ bị hệ tờ la phát hiện Tiêu Vân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, Đa Phổ Lam trên mặt thiểm hiện vẻ dãy rủa. Nhưng hắn tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía đi xa Hô Duyên Thiên về sau, Đa Phổ Lam cắn răng một cái, đi theo Chu Nờ Dê nhân sau lưng, phi nhanh đuổi theo. Đồng dạng thân thể dừng lại, còn có tu ma cốc ma đạo tử. Cặp kia che giấu tại tóc đo hạ con người, trên người Tiêu Vân đảo qua về sau. Hơi thở bên trong truyền ra tức giận hừ thanh âm. Suy suy, vỡ y ma xuất hiện một cái cổ linh sư, này trùng đưa ngươi, đợi ta giết Hô Duyên Thiên, lại ăn ngươi đầu lâu. Ma đạo tử lời nói vừa dứt, trong tay lập tức xuất hiện một đầu màu đen tiểu trùng, cái này tiểu trùng bị ma đạo tử vung lên, hướng về Tiêu Vân cấp tốc bắn tới. Bắn ra màu đen tiểu trùng, ma đạo tử vậy không nhìn tới Tiêu Vân pha y trang bị đánh trúng, phi nhanh đuổi theo. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.